đang có ngồi xếp bằng đó là thiền đâu. Ngồi đó là cái người mà ngồi xếp bằng đó là cái người thiền thấp nhất, bẹt cả na. Ta bưng cái liếc tách trà mà đầy thiền vị là sáu giác quan đó đã tập trung đó, bắt đầu ta đưa vào. Thì cái bây giờ là cái lưỡi làm việc, cái lưỡi nó đang vào trong cái thiền quán, nếm ngày nào để có một tích tắc, một tích tắc nó không còn, cái lưỡi nó không nếm, nó không thấy có mùi chát cả. Khi đó nó bỗng nhiên nó ngọt và bỗng nhiên nó có một cái gì khi nuốt vô nó ngỡ ngàng, nó lân lân như nếm một mùi vị của trên tầng trời hay là ở đâu mà hồi giờ nó chưa bao giờ biết nếm. Cũng như ăn miếng trầu, tới cái độ mà cái lúc nào mà nhai miếng trầu tới đó mà ngậm nghe đó, không nhai nữa mà lặng người đó, để nó nhiễm vào, nó rung rinh toàn thân đó, mà rung rinh nó rung rinh hết 10 ngón đầu ngón chân đó, nó đảo lộn đó, người ta gọi là trầu say, ăn trúng cầu điếc say, nó không phải say. Tới cái độ đó, tập luyện cái độ đó, sáu giác quan nó tập trung và nó tiếp giáp với trần, và trần với căn nó tiếp giáp và nó cắt lìa, thì nó đi vào trong trạng thức đắc thiền, ngộ được, ngộ về cái lưỡi. Tai cũng vậy, mũi cũng vậy, và thân cũng vậy. Cái nào quý vị giỏi đi đó cái đó trước, ai có bước qua trong những cái trạng thái tu tập đó thì con người đó bỗng nhiên nó cái nhìn qua cái tướng mình thấy biết người đó có tu tập. Một thân mẫu tôi là một bà cụ thôn quê, mặc dù là con dòng cháu giống, em ông ngoại tôi hòa thượng, hai ông cậu là thượng tọa, nhưng mà thân mẫu tôi chả biết gì Phật pháp hết, chỉ có biết Lục Tự Di Đà niệm Phật với ăn chay vậy thôi, đi sám hối chả biết, không biết cái giáo pháp là gì hết. Thì hồi đó ai dạy mà biết. Hai ông cậu ruột chúng tôi là thượng tọa, nhưng mà cũng chẳng biết cái gì hết. Biết rất nhiều chữ nho, viết nghĩa sớ và đi cúng thì rất giỏi, tuyệt vời. Và quay đi quay lại cũng trong những cái phương pháp, những cuốn kinh của tiểu thừa, của cơ bản, và một số kinh đại thừa để mà tụng cúng. Và khi tụng phổ môn thì ông giảng cho rằng là cầu an để Đức Quan Âm đến phù hộ vậy thôi, tình độ tí tới đó. Thì cậu tôi là như vậy rồi, thượng tọa mà như vậy rồi thì mẹ tôi có đâu có trình độ Phật pháp đâu. Nhưng mà nhìn trên cái dáng đi rất là khoan thai, và đặc biệt là không ăn mặn được. Nếu ăn mặn thì ăn con cá sông mà có vảy, vảy trắng. Nếu ăn con cá trầu hay con cá trê là mửa liền. Nó lạ vậy. Ăn thịt thì chỉ ăn thịt được con thịt con gà, con vịt. Nếu ăn thịt khác vô là lộn, dính cái chén là mửa liền. Thì lạ như vậy. Thì bà đâu có tu gì đâu. Vậy mà trên cái dáng đi rất là khoan thai, nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng tôi lớn không, chúng tôi mới nghĩ, tôi nghĩ mẹ tôi tại sao được như vậy. Thì bây giờ tôi mới thấy là bà đã đắc thiền vị trong miếng trầu. Người ta ăn trầu vội vàng, mẹ tôi buổi sáng đúng cái giờ đó, mặt trời vừa mọc lên, bận gì bận, ngồi ăn trầu, ăn hết miếng trầu đó. Ai kêu gì kêu, làm thinh đúng ăn nói. Có bữa bà ăn trầu rồi đứng dậy rửa tay, nhổm ăn trầu rồi cười, bữa nay ăn trầu ngon quá. Mình chẳng biết ngon gì. Bà đi rồi, trong chùa chạy về, nghe bà nói vậy, chờ đi rồi lấy mấy trầu ăn. Trời, nó say, nó cay, gần chết. Bà về, bà nói ông nhỏ này về phá trầu tôi phải không. Bà tìm để sẵn lấy ăn, ăn miệng mồm đỏ lòm, say gần nhất xíu luôn. Nên má phỉnh không, ngon gì đâu, con ăn gần chết. Cái ngon của má nó khác, con làm sao biết cái ngon đó. Nghĩa là bà không đúng ngôn ngữ để diễn. Bây giờ không lớn mới biết. Mẹ như vậy mới gọi là mẹ hiền. Mẹ hiền mới sanh con Thảo được chứ. Còn quý vị ăn trầu mà vừa đi vừa ăn vừa nhai vừa nhố vừa chửi thì mẹ hiền gì, có mẹ giữ cho đâu có mẹ hiền nữa. Rồi nói tới chùa tu, tu nhiều bà tới chùa tu tụng kinh về nhà chửi còn gấp hai nữa, chứ đừng có nói mấy bà về nhà tu. Hiền là ít nhất một ngày phải có những giây phút trầm lặng để đi vào chính mình và cắt rời giữa mình và thiên nhiên, giữa mình và trần cảnh chứ, để nhập vào thiên nhiên. Trong cái giây phút mà cái hồn nó lâng lâng, nó nhập vào thiên nhiên thì nó không còn cái lưỡi, nó không còn cay mùi vị của trầu. Trong lúc cái tâm hồn mà nó lâng lâng, nó nhập vào thiên nhiên ấy, thì cái lưỡi nó không còn lâng lâng đến nhập vào mùi chát hay mùi đắng hay mùi ngọt của trà nữa. Nhưng mà phải có cái quy tắc để tập nó. Cũng như quý vị nhìn cũng vậy nữa, có những chàng thi sĩ buổi sáng nào chàng ta cũng ra nhìn xuống cái ao để đàn cá tung tăng lội, bữa nào vậy, hoặc có lúc chiều hoặc có lúc trăng lên, tùy mỗi vị thi sĩ. Đây là cái thích của họ, họ làm như vậy. Nhưng riết rồi nó quen này, riết rồi nó ghiền, riết nó tới thành luyện và riết nó tới thành khổ luyện, không đi nhìn cái đó không chịu nói. Và khi nó bừng lên hồi nào thì lời nói của chàng thi sĩ và lời nói của vũ trụ, của thiên nhiên bỗng nhiên nó hòa nhập. Nhưng các chàng thi sĩ chỉ hòa nhập mà không cắt lìa được. Cho nên nghệ sĩ hay đắm mà đạo sĩ thì không đắm, bởi vì ta đã vào cái đây rồi. Nếu quý vị không có thì giờ để mà luyện như vậy thì tối thiểu quý vị cũng phải thuộc để dạy cho con, cho cháu mình, cho bè bạn mình. Mà vị nào không thuộc á thì thu cái băng hôm nay lại và nghe tới nghe lui để quý vị tu. Cái này kể cả những người tu sĩ cũng cần thiết, chứ không phải là cư sĩ tại gia. Mà nếu ai ai cũng tu như vậy đó thì quý vị sẽ trong 10 năm, đừng nói 10 năm, kỷ nguyên 21, quý vị sẽ thấy cái đặc biệt của đất nước Việt Nam này. À, nó lạ kỳ. Cái từ trường nào thì nó hút cái từ trường đó. Cái từ trường thanh tịnh trong đầu mình, cái từ trường thanh tịnh chung quanh thì tất cả những cái từ trường thanh tịnh của trong không gian nó đến. Cái nguyên tố của mình nó thanh tịnh thì cái nguyên tố không gian nó đến. Hôm đi Châu Đốc, mấy đạo hữu tháp tùng với thầy đi qua cái bến phà Cao Lãnh mua một chục xoài 12.000 đồng, 14 trái chạy 1.000 đồng một trái. Thầy nói trời ơi, mua chi mắc chứ, mấy đứa con mua chi mắc chứ, 1.000 bạc trái xoài. Khi trở về cũng cái bến phà Cao Lãnh đó, khi thầy dừng ăn cơm chỉ có nước tương không, thì một đạo hữu nói chị bán tôi cái xoài thiệt ngon, đem tới. Nhưng mỗi lần thì thầy cứ để cắt, thầy hỏi cái xoài này bao nhiêu. Hồi sáng nghe, bữa hôm kia nghe nói cái xoài là 1.000 đồng, bây giờ bà kia bà nói cái xoài 5.000. Tôi nói thôi trả cho cô đi, mắc quá không có ăn đâu, tôi không chịu thua. Bà kia bà lầm thầm bà rúa, bà nói ông nội ông thầy này tiện kẹo, tao bán mua hàng trái xoài mà không mua. Tôi về ở trên Ma Quy gửi về một số xoài, tôi nói thôi đem bán bớt đi, 5.000, 4.000 cũng được, 3.000 được, thì đem ra chợ Bà Chiếu họ mua sỉ là 18.000 đồng một trái và họ bán tới 20.000 đồng một trái. Tôi mới ngồi tôi nhắm mắt lại, ngồi cũng trái xoài, trái xoài này 1.000, cũng trái xoài mà trái xoài này 5.000, mà cái xoài cũng trái xoài mà cái xoài của mình á họ trả 18.000 đó. Cho nên đáng lẽ là tôi đón xe tôi lên Ma Gui, tôi đào đất lên tôi coi mày cái gì dữ này, cái mà 18.000 là cái gì dữ này. Tao về tao đưa cho trong viện nghiên cứu, tao phân ra coi thử cái gì dữ này mà 18.000 một trái. Thì một đạo đệ tử nói không phải trên Ma Đa Gui thầy có đâu, thầy đứng ngồi thì hỏi đi, phân tách không gì mất lắm, xài Hòa Lộc nó bán ngoài chợ kia có trái tới 25.000 lắm. Chứ không phải vậy đâu, thầy ở trong chùa thầy không thấy cái pháp. Tôi nói đúng rồi, thầy giỏi nhiều khi cái pháp tục đế thầy thua, còn 25.000 thiệt hả con? Dạ thiệt, thầy muốn con đi mua cho thầy trái. Chứ không phải Ma Đa Gui đất thầy có cái xoài 20.000 đâu, 18.000 đâu, ở dưới Hòa Lộc trái tới 25.000 lắm, cũng bằng cái xoài của thầy thôi. Thế nên là vậy thì bây giờ ta khỏi thắc mắc, không phải dưới đất, cũng không phải giống. Cái giống của thầy cũng giống thầy Rép Hòa Lộc đó chứ. Tại sao ta có 18 mà nó dưới trồng sao mà nó tới 25 ngàn? Vậy thì do người tưới nước, do người bón phân. Ngồi hai đêm nghỉ thử, bón làm sao, tưới làm sao. Và cuối cùng cũng phải, giống cũng giống đó, mà sao là có 5 ngàn. Họ cũng nói khai cát Hòa Lộc cũng giống đó 18 ngàn, cũng giống đó 25 ngàn. Ủa, chưa nghĩ ra. Giống, nước, đất, không khí, những cái đó không thua rồi. Cho nên thầy nghĩ là nó do những nguyên tố trong không gian nè. Và thầy nghĩ để bữa nào thầy ra thầy giảng pháp, thầy kêu quý vị ngồi yên, để thầy đưa tay ra không gian, thầy hốt mỗi nắm về là một trái xoài, để thầy biếu một người một trái. Nhưng mà thầy nói làm vậy mấy bà nói ông thầy khùng. Ta đứng dậy ta cứ ta nắm vậy cái ta nói này cho cô nè, nắm cho cô nè, xoài Hòa Lộc nè, cho cô nè. Cuối cùng đâu có trái xoài, vậy thì không gian đâu có trái xoài. À, câu chuyện thầy kể điên điên vậy, quý vị tự suy nghĩ đi. Vậy thì cũng trái xoài, mà trái xoài này như vậy, cũng trái xoài này vậy, cũng trái xoài này vậy. Thì những cái yếu tố, cái nguyên tố ở đâu mà nó vào như vậy? Nếu nó ở không gian thì mình đi nắm bắt để mình biếu mỗi người trái được không? Tới đó thôi, câu chuyện này em kể nữa. Đáng lẽ bữa nay thầy định dạy rồi quý vị rồi, thầy mượn cái micro tay nắm, thầy cứ đi tới mỗi người thầy đứng rồi nắm, rồi thầy đi độ chừng 50-70 người, thầy lên trên này thầy ơi, quý vị nãy biết thầy đi đâu không, thầy nắm cái gì không? Quý cô nói là không biết nắm. Ta đi bắt cái trái xoài trong không gian, trong hư không đó, ta tặng cho mỗi người một trái. Rồi quý vị về nói thầy rồi bữa nay chắc ông mát rồi, không làm gì kỳ vậy. Cho nên thầy sợ mà quý đạo hữu nói thầy mát, cho nên thầy kế ra và thầy cũng bắt đầu nghĩ. Bây giờ cái đầu thầy có nghĩ có lẽ là xoài nằm trong không gian. Bây giờ đây này, bây giờ đang nghĩ vậy đó, biết phải không biết. Vậy thì quý vị về nghĩ giùm cho thầy và tuần sau trả lời cho thầy, vậy thì cái xoài nó ở đâu? Và khổ nổi là ở đây Đức Phật phá cái thuyết nhân duyên, chứ nếu còn thuyết nhân duyên thì thầy không có điên cái đầu. À, nhân này, nhân nước, nhân giống, nhân khí hậu, nhân người trồng, nhân phân, nhân đủ thứ, nó mới duyên thành quả xoài. Nhưng mà Đức Phật nó điên cái đầu tới đó mà còn chấp nhân duyên thì con suốt đời trầm luân trong bể khổ ái thôi, thông bố à. Cho nên thầy điên cái đầu chỗ đó. Cho nên bây giờ thầy rời hết thì nó chỉ có hư không thôi. Bây giờ ta bắt hư không. Vậy thì cái nhìn của quý vị do căn hay do trần? Do căn hay do trần? Cái thấy của quý vị do cái gì mà thấy? Ai đại diện nói cho thầy nghe coi. Do cái gì thấy? Ai đại diện nói thầy nghe coi. Do con mắt thấy không? Nếu nó con mắt thấy, trật lắc rồi đấy. Vậy là do ánh sáng mà thấy. Nếu nó do ánh sáng mà thấy nữa thì trật lắc rồi đấy. Có người hỏi thằng đó thi tại sao nó đậu cao thủ khoa, thì có người trả lời là do những thằng khác. À không phải, do nó học giỏi, do nó có thời, do nó thi trúng tú, do nó phước đức nhà nó. Nhưng cuối cùng phải do mấy thằng kia dở thì nó đậu thủ khoa. Nếu khóa sau nó đi thi thì nó đậu tới hạng 10 lần. Cái khóa nó thằng đó nó giỏi hơn mà mấy thằng kia dở hơn. Cho nên người ta hỏi cái đèn này do cái gì sáng? Người ta nói do cái đèn, do cái tim, do cái dầu, do người đốt. Nhưng có người trả lời là không phải, do bóng tối nó sáng. Vậy thì nếu theo thuyết đó, hỏi quý đạo hữu do cái gì mà thấy, thì quý vị nói vậy, do bóng tối. Cũng trật lắc. Vậy thì do không gian, do không gian nó trống rỗng cho nên mới thấy được. Nếu mà không văng bít á, cũng trật lắc. Vậy thì do cái bít, cái trận gì cho nên mới thấy được, cũng trật lắc. Một cái thấy không, nó trật lắc đến như vậy. Cỡ thầy mà bây giờ còn đưa tay giữa không gian để mà nắm cái trái xoài để biếu quý vị mà. Mà ta làm sao ta nắm được trái xoài ta biếu quý vị? Ta đang rung rinh, rung rinh còn mãi rung rinh. Nước lửa là nước sao tam muội, nên đình thiếu hương ở sau cái bìa an lạc đó, à, bìa từng giọt mani mà nó rung rinh còn rung rinh. Nước nó sao, nước là cái thủy giác, nó sao cái lửa tam muội, nó không chánh định được, cho nên định ý không được. Định là chỉ đó, cái bài vừa rồi là quán là chỉ quán đó là định, định cái ý lại. Cho nên định thiếu hương là thiếu giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, định không có hương. Có nhiều người đọc cái bài đó, cái câu sau không hiểu gì, nói rung rinh cho nên trên đình không có thắp hương được. Ai hiểu sao hiểu. À, thì hôm nay thầy trình bày cho quý vị những nét như vậy, bắt đầu quý vị leo lên bậc thang cao rồi đó. Mấy năm nay nói, bây giờ là làm và bắt đầu để cho quý vị nhập vào vô nhiễm thể, nhập vào đời không nhiễm đời. Cho nên có thầy cái ông thông bướu khùng, có ông đó thầy gan cùng mình, thầy dám dạy cư sĩ mà không nhiễm đời, không nhiễm, vô nhiễm, à, nhập vào cái thế để không bị nhiễm, kể cả thế không nhiễm nữa, à, không nhiễm tướng, chứ mà không nhiễm thế, thế cũng không nhiễm luôn. Sắc và trần quyện lẫn với nhau và cắt rời nó ra, đừng cho cái căn nó nhiễm trần. Cho nên phải tập, phải luyện, phải khổ luyện. Vậy thì hôm nay khổ luyện là sao quý vị biết rồi đó không? Nếu mỗi sáng cứ nhìn, hoặc mỗi sáng cứ uống nước trà, hoặc mỗi sáng cứ ngửi, hoặc mỗi tháng đưa tay sờ, hoặc mỗi tháng tập luyện điều thân, à, mỗi sáng đứng dậy ngồi xuống, những cái đó đều là thiền cả quý vị. Ở đây thầy không dạy cái gì ngoài thiền hết, nhưng cái thiền của thầy nó đi bao la bát ngát, rồi nó tụ lại một điểm, nghĩa là dữ dội, không ngờ. Và nó chắc chắn các giác quan đều luyện cả, nhưng mà khi nào giác quan nào mà tuyệt vời thì cái đó bùng lên, bùng lên thì bắt đầu ý nhập vào, nhập vào nó đưa về mặt na lại ra, và nó đi lên cầu vô thức, lướt qua bên kia bờ trí và bừng tuệ, ngộ giác, trở về với bản tâm, tâm vương, tâm vương. Nhưng mà khi vào diệu trang nghiêm vương á, vẫn còn là tà, tà tâm. Cắt 51 cái tâm sở đi, 8 cái tâm vương, và còn cuối cùng một diệu trang nghiêm vương, diệu trang nghiêm, 3 cái vương. Cái tâm đã diệu, đã trang, đã nghiêm, nhưng mà vẫn tà. Nếu không có công đức, nếu không có tịnh nhãn, nếu không có tịnh tạng, nếu không tịnh đức phu nhân, thì vẫn rơi vào tà như thường. Tu hành nó như vậy, chứ không phải tự nhiên nhảy vô tu, gọt cái đầu cho tròn, mặc cái áo cho vuông, là hòa thượng, là thượng tọa, là làm thầy của trời người quý thần đâu. Đã. Quý vị phải học để hiểu, để thấy cái giá trị màu nhiệm của giáo pháp Như Lai để lại. Và đời nào tu cũng đắc cả, chứ không phải để đợi là đời Đức Phật còn mới đắc, hay là đợi kiếp sau mới đắc. Trong đời này quý vị đó, thầy kế một mẫu chuyện, mẹ thầy chỉ ăn trầu thôi mà dạy cho thầy không biết bao nhiêu công thức quý giá vô cùng. Chứ không phải ngẫu nhiên là thầy gặp quý hòa thượng hay là thầy gặp Bồ Tát Quán Đức mà không được rèn luyện của cái ông hòa thượng chùa làng, là em ruột ông nội thầy, và thầy không được dạy từ cha, thầy không được dạy từ mẹ, thầy không được dạy từ trong cái khuôn khổ của cái ngôi làng đó. À, cái ngôi làng của thầy thì tự nhiên có từ ngàn xưa là làng Phước Huệ, cho nên bây giờ chữ Phước Huệ xong tu là thầy rất là cần thiết, thầy sinh trong cái làng Phước Huệ, tự nhiên có cái tên. Hồi trước hồi đó đâu có Phật pháp lưu hành, mà đã hàng ngàn năm, hàng trăm năm, mấy trăm năm về họ đã đặt cái tên làng Phước Huệ. Cho nên cũng kể cái chỗ đất nữa, chứ không phải. Nó ôm rất nhiều nhân. Nhưng đến hôm nay, Đức Phật nếu mà vịn vào nơi nhân duyên, thì cũng bị nhân duyên nó kéo xuống, nó cũng chạy lầm vòng. Trong cái 12 cái nhân duyên không thoát được. Chuyện đó để học sau. Hôm nay tới đây là mình cắt bỏ cái tự nhiên để mình hiểu tạm tạm là nhân duyên. Các pháp do nhân duyên sanh, vì vậy cho nên do nhân duyên diệt. Hiểu tới đó rồi nè. Rồi lần lần đấy. Và bắt đầu tập. Quý vị muốn tập cái nào tập, tùy theo kiểu. Muốn nhìn cũng được, muốn nếm cũng được, muốn ngửi cũng được, muốn nghe cũng được, muốn sờ cũng được. Trong năm giác quan đó, luyện một giác quan một. Đó. Quý vị nhớ chưa? Cho nên hôm nay rất là rành mạch. Và trình độ quý vị tới cái độ này rồi, thầy mới phơi bày cái này. Và cái bài ấy, hôm nay chỉ mới 1/1000 thôi. 1/1000 cho quý vị đó. Chứ không phải 1/1000 có giáo pháp. Nếu nói tới giáo pháp là 1/1000 lần. À, 1/1000. Đặt tới cái ngàn đó thì mới thấy mờ mờ, mới thấy bừng sáng ở phía trước cửa của mình, trước cửa của con người mình, trước cái ngưỡng cửa đời của chính mình, đi vào con đường sáng mênh mông. Hôm nay mấy năm nay quý vị chỉ được 1.1 và đạt được cái này là 2, rồi cứ như vậy điểm tới, và khi đạt được 1 là các điểm kia tự nhiên lên. Cũng như hôm nay quý vị đã nghe cái bài này khác với những cái bài khác, thầy để dành tới năm nay mà thầy mới nói. Nếu quý vị không nhân duyên à, cuối năm rồi không học được nữa, giải tán cái đạo tràng, thì quý vị không nghe cái bài hôm nay đâu. Và ai có nhân duyên mới nghe được cái bài hôm nay. Người khác cũng có thể quay băng nghe, nhưng quay băng nó chỉ thu được 50%, chứ không có đạt 100%. Phải nghe trực tiếp, phải nhìn thấy cái mắt của ông thầy, phải nhìn thấy cái tay, nhìn thấy cái lỗ mũi, nhìn thấy cái trán. Có những lúc nói nhăn cái trán lại, những phần nhăn. Có những lúc nói mỉm cười, có những lúc gằn xuống, vân vân. Những cái đó nó đóng góp, vì nó là 5 giác quan để phụ với ý, để truyền đạt. Còn nghe lại trong băng thì chỉ nghe được âm thanh và ý mà thôi, nó không quay lại được những cái hành động của 4 giác quan kia, thành nó không đạt toàn thiệt. Thì quý vị có nhân duyên nghe được rồi, cố gắng về quay băng lại, nghe đi nghe lại cái bài này, và cố gắng nghiền ngẫm nó. Mặc dù nó đơn giản nhưng phải nghiền ngẫm, và nhất là quan trọng nhất là tập luyện, tập tu và tập. À, hồi giờ mình chỉ nhìn qua này, cái dĩa mà quăng quách, mẹ cái này cái dĩa đẹp quá mẹ, biết rồi dẹp đi, cái này là cái dĩa bằng nhựa, là nó giống cái màu cánh sen màu hường, cho cái gì mà hỏi. Nhìn qua cái gì quý vị thường vứt nó đi. Bây giờ mình sửa lại, nhìn bất cứ cái gì. Nhìn một bữa đám giỗ, nhìn trên cái bàn tiệc, nhìn trong cái nồi canh, nhìn trong cái rổ rau. Cái rổ rau đem nấu, nồi canh ăn rất ngon, ăn rồi chồng khen ngon, vợ khen ngon, cuối cùng cúi dưới cái nồi canh, con nái bị lớn này, mưa hết mưa ra không được, nuốt rồi nuốt không được. Là do mình không biết nhìn. Không có cái gì đời này mà nhìn không tinh tế. Bây giờ nó tôi theo đạo Phật, tôi đại khái chủ nghĩa, tôi cắt rời ra, tôi không có cần nhìn. Cứ đưa rau rồi đổ vô nấu thôi, ông nấu hay bạn là mấy nhỏ nấu, tôi tu hành rồi, tôi khỏi cần nhìn, nấu đi. Nấu ra nó tới 2 con nai và con tay cái, ăn vô hết rồi. Đạo lắm, giải thoát vậy lắm. Phải nhập vào dòng đời, phải thấy đời, phải phân tách, phải lượng giác, phải so sánh, phải tỉ mỉ, phải chế nó ra, rồi lúc bấy giờ mới cắt lìa. Nếu bài này dạy cho quý vị năm đầu, bài này trở thành vô giá trị. Bài này dạy cho quý vị năm thứ năm, bài này rất giá trị. Nếu ai nuốt hết cái bài này thì rồi mai mốt thì nhá ra đâu quý vị nuốt hết, nhá đâu nuôi được. Ai tập luyện cái lời dạy tới thầy hôm nay thì quý vị sẽ ngộ. Cho nên hồi trước nó có một vị nói pháp thì những người chung quanh nó đắc cái này đắc cái kia là chỗ đó. Nói mà cho ta liễu được á thì ta mới đắc. Mà nói nếu mà nói là ta không liễu được á thì ta nghe chỉ có hay mà thôi. Được cái đó mà quý vị ăn được á, ngửi được á, thì nó ít lợi. Mà được cái đó, bây giờ được cái dĩa này biểu ăn là nó ăn đẹp thôi, cái hoa ni lông nó đẹp thôi, nhưng mà cái hoa thiệt nó mới thơm. Mình giáo pháp được quý vị làm sao năm giác quan thu được, không được cái này, được cái này, không được cái này, được cái này, sáu giác quan. Còn nếu mà chỉ nghe một giác quan, các giác quan khác không có, thì cái đó nó không ít, chỉ có ít một phần. Cũng như đi biển, đi bích xin tắm vậy thôi. Cả nghe giáo pháp là phải như là ăn, như là nuốt, như là luyện, như là bổ, như dưỡng, như bồi dưỡng cho cuộc sống vậy đó. Thì bắt đầu từ hôm nay, những bài pháp bắt đầu đi vào, những bài học bắt đầu đi vào, để quý vị bung cái đầu lên. Và rất dễ, không có khó. Ai bắt đầu đi hôm nay, học hỏi quý vị trở lại những cái kinh nghiệm những năm qua, chịu khó đi từng bước, dẫm từng bước nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu tùng nhập theo đây, để có cái lực của đạo tràng, có sự hộ trì của chư thiên, chư tiên, có hộ trì của Tam Bảo, thì quý vị sẽ nhờ cái lực đó. Nếu chúng ta tu mà cứ chờ lực á, chúng ta trở thành mê tín dị đoan. À, mà nếu mà chúng ta tu mà ta cắt cái lực hỗ trợ bên ngoài, thì chúng ta trở thành ra thế gian và thành tà đạo, trở thành ngoại đạo. À, một mặt trời hay là một quả đất nó tự nó để nó quay, để nó sống, nó không ảnh hưởng ai hết, thì cái đó phi lý. Mà nó cái mặt trời nó đứng, nó để nó chờ trái đất đi lăn quay cho nó, hay trái quốc chạy chung quanh nó, thì cũng phi lý. Chính ta tự lực mà không phải nhờ có tha lực. Cái tha lực đầu tiên là cái tha lực nào? Là của gia đình mình, của chòm xóm mình, của quốc gia dân tộc mình, của đất nước mình, của nhân loại mình. Rồi cái tha lực tiếp theo là của chư tăng chư ni. Cái tha lực tiếp theo là những cái cánh chung quanh, duyên và cánh. Rồi cái tha lực nữa là những cái thần, cái lực, những cái từ trường, những cái thần lực của các vị từ trời thần quý rồng. Cái lực nữa là các cái lực, từ lực của các vị Bồ Tát, của chư Phật. Cái gì nó cũng quyện lẫn với nhau, nó duyên với nhau để nó thành tựu. Cho nên chúng ta nếu mà rời khỏi, không lấy tự lực của mình mà chờ tha lực là trật. Mà ngồi đó chờ tha lực mà không có mình tự lực là trật. Và những cái này thầy hướng dẫn cho quý vị tự lực lấy. Khi tự lực có rồi, những tha lực tự nhiên nhập. Khi có cái radio rồi thì tự nhiên mở ra có tiếng nói của đài phát thanh. Biết rằng có tiếng nói đài phát thanh, biết rằng có tiếng nói tivi, nhưng trong máy tivi, trong máy radio mình thư một bộ phận thì không nghe được gì hết, không thấy được gì hết. Cho nên tự lực là một phần, và chính chúng ta phải tự tập luyện. Quý vị hiểu rõ không? Bây giờ quý vị có hoan hỷ nghe lời thầy để tập luyện không? Hoan hỷ không? Bây giờ hết làm biếng chưa nào? Tại sao làm biếng? Là tại vì mình nghĩ là nữ giới, mình nghĩ là già rồi, mình nghĩ lớn tuổi rồi, mình nghĩ mình học hành thấp kém, đi tu để kiếm phước thôi, tới nghe để thoải mái thôi. Mà ông thầy ông cứ nói vô nhiễm thế rồi đắc trong đời, mình không tin. Hôm nay quý vị nghe, quý vị tin chưa? Thân mẫu thầy chỉ ăn trầu thôi mà đắc thiền trong cái lưỡi. Từ cái đó, cái thân bà thì theo đó, cái mắt bà thì theo đó, cái mũi bà theo đó, và bà trở thành một hiền mẫu. Hiền mẫu đời bà không làm được gì, nhưng sinh ra đứa con sẽ đóng góp cho đời từ người hiền mẫu, rất là giá trị. Bây giờ bao nhiêu vị hiền mẫu đây đóng góp vào đời, thầy không cần nhiều, 100 ông như ông Thông Bửu thôi thì đỡ biết bao nhiêu không? Bây giờ quý vị đầu tư cứ cho đi học cho giỏi, có bằng cấp thì cũng hay thôi, cũng giúp đời tốt thôi, nhưng mà nó cũng bao vây trong một cái phạm trù nào đó thôi, không trải hết. Và trước nhất thì ông cậu là phục vụ cho cái bụ vợ trước đó, cho chị vợ của cậu ta trước. Nhiều khi quên cha quên mẹ, quên nước quên non, nếu không có đạo đức, không có huấn luyện. Và đạo đức ai dạy? Quý vị, thầy dạy mấy ông con mấy vị không được đâu. À, thầy dạy mấy ông cháu quý vị không được đâu, bị nó có tới thầy đâu mà thầy dạy. Cho nên quý vị À, thì cho nên quý vị có những cái sứ mạng rất là cao cả trước thiêng liêng, trước tổ quốc, đất nước, dân tộc, quê hương, trước nhân loại muôn loài, trước bè bạn và trước gia tộc mình, trước cái sự tồn vong, ý thức của cái thế hệ tương lai. Quý vị có trách nhiệm lớn lắm, cố gắng tu, cố gắng luyện và phải tinh tấn như vậy thì mình mới dũng mãnh vượt qua mọi cái khó khăn. Vị nào đi với thầy ngày hôm qua làm lễ đặt đá ở Đạm Ri thì biết thầy làm việc như thế nào. Ngoài cái việc đặt đá ở Đạm Ri, thầy đi lên đi xuống Đà Lạt 2 lần nữa, đi Bảo Lộc 1 lần nữa. Đêm hôm kia 1 giờ khuya thầy mới có mặt ở tại Đạm Ri, rồi đêm hôm nay 1 giờ khuya mới về tới đây. Sau khi đặt đá rồi đi lên Đà Lạt, đặt rồi về tới lại trở lại Đạm Ri 8 giờ tối, từ 8 giờ tối về đây, 9 giờ tối về đây 1 giờ khuya. Sáng nay 4 giờ thức dậy giảng hồi sáng giờ cho lớp nam cư sĩ, cho lớp thanh thiếu nhi, à, rồi bây giờ lớp quý vị nữa. Nếu thầy không phát nguyện, thầy không thấy những cái sự ích lợi của cái khác, thầy bây giờ là phế nhân rồi. Thầy không làm, ai nói thì thầy không ai trách thầy một điều gì hết. Và thầy đã đóng góp rồi, thầy đã làm tròn cuộc đời thầy rồi, tới đây là thầy nghỉ vừa chuyện gì. Và hơn nữa là thầy cũng phải trách nhiệm với giáo hội, vì giáo hội là công việc của giáo hội nặng nề, thầy phụ được chút nào thì phụ chút đó, chứ thầy không có đủ cái sức. Cho nên bây giờ thầy không làm thì giáo hội cũng chẳng rầy gì thầy, Tư Tăng Chê Ni cũng rầy gì thầy, quý vị cũng rầy, vì thầy bệnh đau ai cũng biết. Nhưng mà thầy làm việc như vậy là vì hạnh nguyện thôi. Nếu quý vị cũng hạnh nguyện như thầy thì có lẽ quý vị làm việc không biết mỏi mệt. Và muốn làm việc không mỏi mệt á, thì tu luyện không thấy chán nản, không thấy giải đãi. Nửa khuya thức dậy, mờ mờ sáng thức dậy, lúc nào cũng tu, lúc nào cũng luyện, lúc nào cuốn lưỡi lên lấy nước miếng để cho cái mặt nó hồng nhuận, lúc nào cũng điều thân, lúc nào cũng nhón chân, lúc nào cũng khuấy tay. Quý vị đừng bỏ, đừng nghe hôm nay học rồi về chỉ lo nhìn cái dĩa, nhìn cái bông mà quên điều thân, quên điều hơi thở, quên luyện nước miếng, à, quên phải tay, quên nhón chân, thì mấy cái kia nó bỏ mất. Nhớ chưa? Cái nào cũng làm, tranh thủ gác thời giờ lại, việc gì cũng làm. Xin lỗi, ở đây cộng 50 người lại không bằng việc một mình thầy làm. Cộng 50 vị có mặt ở đây. Vậy thì quý vị không lý do gì mà nói quý vị nó bận mà không tu hết. Nếu không tu là thầy nè, bây giờ thầy có thể không tu, ta làm thầy đâu tu gì nữa. Nhưng càng làm thầy càng tu nhiều, chứ đừng có nói là làm thầy ra không tu. Cũng như quý vị nè, tôi năm nay học năm thứ 5 rồi, với già rồi tu gì nữa. Tôi nghe thầy nói được gì nói về niệm Phật rồi để mà giảng sanh thôi, chắc là giảng sanh. Niệm Phật mà không hiểu, không tu, không luyện sao giảng sanh. Cái này là phương tiện, khi sơ cơ phải nói quý vị vậy chứ. Đi vào núi để mà kiếm vàng, nhưng mà vào núi gặp củi cũng chặt, gặp cây cũng chặt, gặp cái gì cũng chặt, rồi mới đi kiếm vàng được. Mà rủ quý vị đi vào núi kiếm vàng, quý vị không đi. Rủ vào núi chặt cây, chặt củi, hoặc là đi hái trái cây rồi quý vị đi. Nhưng rồi đó, bây giờ tới đây rồi, chỗ kia có vàng, thầy trò mình tới đào, thì quý vị sẽ đi. Cho nên bây giờ rủ niệm Phật sẽ giải thoát. Niệm Phật mà nếu dễ dàng như vậy đâu dễ, phải học, phải tu, phải luyện. Rồi đây qua hết cái khóa học này, nếu được là chúng ta tổ chức những cái làng tịnh độ, rồi chia nhau ra 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 4, 5, 7 ngày để mình niệm Phật, để nhất tâm bất loạn. Và với trình độ như thế này, vừa niệm vừa quán, vừa vững vừa nhìn, vừa niệm vừa nghe, vừa niệm vừa nếm, thì chắc chắn quý vị sẽ đạt thôi. Chắc chắn, thầy nói quả quyết lắm. Cái tính thầy rất quả quyết, cho nên nhiều người cũng ghét ông thầy đó, hầm hồ, nói cái gì cũng quả quyết. Nhưng mà mình có quả quyết, mình có biết cái quả quyết đó mình mới dám quả quyết. Cũng như lúc học ban đầu thầy quả quyết vậy, thì ai có nghĩ là bây giờ tới giờ này năm thứ 5 mà còn bao nhiêu người ngồi đâu, nghe đâu mà theo đâu, sẽ rụng bỏ hết. Cuối cùng thầy chỉ hy vọng sau lưng thầy còn 10 người được mà. Thầy vẫn dạy đúng 5 năm. Mà như thế này thầy rất là vui vẻ. Và cái năm ngoái nhìn cái đạo tràng, ai biết là năm nay quý vị có trình độ này? Chính các thầy giáo thọ cũng lắc đầu. Mấy bà này nghe đâu rồi trút hết à. Nghe rồi sao, cứ nghe cứ ì ì lì lì lì lì. Như là cái miếng đất mà nó bị lì, nó không mọc cỏ à. Mình mục đích là mình lại xới cái miếng đất đó mình trồng cây. Nhưng mà bây giờ nó là không trồng cây, xới hoài. Bây giờ chai lì nó không mọc cỏ, nó cứ ngồi. Hiểu cũng không hiểu, không cũng không. Một phái cũng phái, hai phái cũng hai phái, ba phái cũng phái hai. Nên riết là quý thầy giáo thọ cũng lắc đầu. Nhưng mà với thầy không lắc đầu. Bằng mọi cách nhất định xới miếng đất lên và gieo cái giống bồ đề vào đó. Gieo cái hoa màu, gieo cái ngũ cốc vào đó, nhất định đạt thôi. Tưới nước cho khéo, bón phân cho hay thì cái gì cũng được cả. Cho nên hôm nay quý vị khởi đầu, tuy chưa có bài nhưng mà là bài số 1 trong buổi học số 3 là căng trần. Căng và trần. Rồi lần lần mới thức. Căng trần thức. Căng trần thức rồi đó. Tức là 6 căn. Tu luyện 6 căn, tu luyện 6 trần, tu luyện 6 thức. 18 thức giới, phá cho nát 18 thức giới đó đi để nhập vào cái Như Lai tạng tánh. Thì lúc mấy giờ mới là vô nhiễm thể. Hơi khó không? Nhưng đúng khó đâu. Tuần tự tùy theo trình độ mà thầy hướng dẫn. Giờ mỏi mệt quá rồi thì bây giờ ngồi ngay chân ngay giò ra một chút để tập cho nó khỏe. Nãy giờ chú ý nghe và mời Văn Nghệ lên phụ giúp cho nó cái buổi pháp cho nó được linh động một chút. Quý vị cứ ngay chân ra, nắng tay, nghiêng đầu, tập tự do. Đó. Uống mình bên trái, uống mình bên phải. Phật. Nghe pháp rồi, rồi nghe Văn Nghệ rồi. Bây giờ còn một điều là về tối nay quý vị có tu hay không? Có tập hay không? Bây giờ trước nhất khỏi cái gần gần ấy, là hôm nay quý vị có tập nhón chân không? Bữa nay cả như nhón chân được bao nhiêu? Chừng 200 cái nói không? 100 thôi hả? Một ngày được mấy lần? Ít nhất là một lần. Quý vị có phẩy tay không? Cố gắng tranh thủ những giờ nào rảnh thì mình tập thôi, chứ không phải nửa đêm mà cũng phải mờ sáng. Lúc nào rảnh thì quý vị tập. Thể theo cái sự nhu cầu, có một số vị không tăng duyên, không có sám hối lương hoàng sám được. Đã. Cho nên bây giờ có nhiều Phật tử xin khai lương hoàng sám để cho quý vị đã tham gia. Chiều mai 2:30 thì khai kinh lương hoàng sám. Và cứ mỗi chiều như vậy đều tụng, tụng cho tới 2 tuần lễ mới hoàn kinh. Vị nào muốn tham gia tụng hoặc là vị nào không tham gia đều một vài bữa cũng được, hoặc vị nào không có điều kiện thì ghi tên để làm sớ cho cái ngày khai kinh, hoặc là mỗi bữa như vậy để phục nguyện. Mình càng sám hối chừng nào thì cái nghiệp chướng của chúng sanh, của mọi người, của các vị kêu là cõi âm và chính mình được nó nhẹ nhàng, nó dễ tu. Vừa rồi là tập quán nhìn, tập nhìn để cho cái nhãn căn nó nhìn vào cái sắc trần, nhìn một thời gian và tập cho nó cắt rời giữa sắc trần và nhãn căn. Thì cái bài này, cái bài vừa ngâm thơ đây, Quỳnh nhớ nhớ Quỳnh trong từng giọt mani, thì cái bài này nó thuộc về ý rồi, nó cao hơn là quý vị đang học cái buổi học bữa nay. Nhưng mà cũng nói lướt qua để cho quý vị có thể tham khảo, và khi đi vào ý thì quý vị cũng nương theo nó một phần, nguyện bỏ hết nhưng mà sao vẫn nhớ. Trước khi muốn bỏ hết á, thì mình phải nhớ rồi đã. Cho nếu mà là bỏ hết á, thì nó không thấy đạo đâu. Cho nên cái này nó thuộc về tâm rồi, chân tâm rồi. Còn về ý là phải nhớ. Cho nên trong cái bài này cả ý và cả tâm là chân tâm. Thì khi nó còn ý á, thì dù có nguyện bỏ bao nhiêu đi, nó vẫn nhớ thôi. Là nhớ mây ngàn mà nhớ cả trời xanh, tức là các pháp mình đều nhớ hết, không thể nào quên hết. Nếu quên á, thì mình về quê ngoại mình không biết ngõ đường về. Nếu quên á, mình về quê nội mình đứng ở trước cổng làng rồi mình hỏi thăm sao. Cho nên có nguyện gì cũng nhớ thôi. Nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Kinh sen là kinh Pháp Hoa đó, tức là nhớ mình đang nhập vào trần, mình làm sao cho diệu, làm sao cho pháp, làm sao cho hoa sen. Cho nên mình phổ quán cái kinh Pháp Hoa chưa thành, mình phổ chưa thành thì làm sao mình quán ra được, mình chưa diệu được mà. Cho nên phải nhớ, cho nếu mà quên đó thì nguy hiểm. Giật mình vội cố quên vẫn nhớ, có gì nó cũng phải nhớ thôi. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Cái gì phương tiện á thì nhớ rồi quên thì đừng nhớ nó, mà nhớ tập thành thì ngã chấp nên quên. Cái tánh giữ tập thành là cái cố chấp, là cái thói hư tật xấu và cái ngã chấp, chấp ngã, chấp ta, chấp người thì phải quên đi. Chánh quán niệm ấy tạng ấy nền, khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Bây giờ quý vị chưa tới cái chỗ chánh quán niệm, bây giờ đang tu trong cái năm giác quan thì chưa tới chánh quán niệm. Cho nên khi lên một bước nữa thì quý vị vào cái chánh quán niệm để làm tán làm nền. Và khi làm tán làm nền được rồi thì lên chút nữa thì cần chi quên nhớ. Khi liễu được pháp thì không cần chi quên nhớ cái chỗ đó. Bây giờ quý vị nhìn mà khi liễu cái pháp rồi thì cần chi thấy sắc nữa. Khi nhìn, khi uống, khi liễu pháp rồi, liễu các pháp vốn nó là giả rồi, nó không chân thật rồi, thì cần chi chát với chua, cần chi nhát chát với nồng, cần gì có nước trà. Cho nên có một lúc đó, thầy uống tới độ cao rồi và thầy nghiễm nhiên thì nhìn trời thì cười, đập cái bình luôn. Và cái bình đó có lúc người ta trả gần nửa cây vàng lấy. Cái bình quá tuyệt, thì trà nó vô trong đó quá ngon. Đó cái bình trà, bữa nào cũng có trà, chế nước sôi rót ra nó cũng có trà nữa. Mà thầy nói thôi, đập bỏ, không uống trà nữa. Và như vậy trải qua khoảng 10 năm thầy hoàn toàn uống nước lạnh không. Và tới bây giờ này thì không bao giờ ghiền trà nữa hết. Hồi đó không có trà là ngồi không chịu được. Và tập cho đến cái độ là không ghiền trà, và uống vào không thấy nó ngon, thấy ngon cũng vậy mà không ngon cũng vậy. Cho nên là không nhiễm, không ghiền là không nhiễm. Khi nó đã vào tán vào nền thì cần chi phải nói là quên là nhớ. Muốn nhớ nhớ, muốn quên quên. Tới cái độ đó, đây đã thuộc về ý rồi. Cái bài này thuộc về ý, nhưng mà nương cái này để quý vị về tập về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi. Nhớ nội ý thì nên quên chớ nhớ. Cái gì nó thuộc về ý á, thì phải quên đi. Ý mà còn phải quên thì mắt nhớ làm chi, tai nhớ làm chi, mũi nhớ làm chi, lưỡi nhớ làm chi. thân nhớ làm chi? Nhớ chân tâm thì nên nhớ chứ quên. Có cái chân tâm á, mà mình quên nó rồi thì mình nó còn thành con người nữa. Bồ đề thể ấy tán ấy nền. Bồ đề là trí tuệ, mà trí tuệ là nền là tán à, thì phải giữ nó đó, làm căn bản. Cuộc đời chúng ta đi đến lấy bồ đề làm căn bản, lấy trí tuệ làm căn bản, chứ không phải lấy trí thức làm căn bản. Tâm vắng lặng thì vượt siêu quên nhớ. Khi đến cái chỗ quý vị tu đến cái tâm nó vắng lặng rồi, nó như như rồi, thì chẳng còn có nhớ và còn có quên. Còn bây giờ là phải nhớ chứ. Cho nên quý vị đừng trả lời với thầy dạ, bữa nay con cái tâm vắng lặng rồi, cho nên bữa nay con cái vượt cái siêu quên nhớ. Cái thầy xé một bạc tay cái này, ôi sao tao quánh còn đau dữ à? Vắng lặng sao tao quánh còn đau. Một bà khác đó, à, ông khác đó, nói bữa nay con có nhớ cái bài đó, con bữa nay tâm vắng lặng rồi, vượt siêu quên nhớ rồi thầy. Cái ta sẵn ta cầm cái nhang ta chích cái, ôi sao nóng quá. Còn nóng quá mà sao tâm vắng lặng? Tâm vắng lặng là ngồi trong lửa như Bồ Tát Quán Đức ấy, mà không nhúc nhích ấy, mới là tâm vắng lặng. Ngồi một đống lửa lên ấy, mà ngài vượt siêu quên nhớ, có nhớ mình và không nhớ lửa tự nhiên à. Chứ còn cái tâm còn phân biệt, còn nóng còn lạnh mà. Cho nên bây giờ tập dữ dội, bây giờ mới có tập rồi, sửa và tập, chứ chưa tới luyện đâu. Khi nghỉ hết cái năm học này, quý vị bắt đầu nghe pháp qua và bắt đầu vào luyện, chỗ nào sai sửa lại, luyện luyện rồi tới khổ luyện, khổ luyện tới đắc ra, thì lúc đó mới nói là không cần nhớ nữa, tự động nó trào ra, chứ không cần móc cái óc suy nghĩ. Vì nếu còn suy nghĩ tức là còn phân biệt, còn tá hữu, còn bên này còn bên kia, còn trước còn sau, còn đối diện và không đối diện. Nhưng bữa nay cũng chưa, cái bài này tạm cắt nghĩa cho quý vị nghe thôi. Chứ thực ra thì quý vị chưa tới cái bài này, quý vị bây giờ ở trên ngũ căn, tự động nó trào ra, chứ không cần móc cái óc suy nghĩ. Vì nếu còn suy nghĩ tức là còn phân biệt, còn tá hữu, còn bên này còn bên kia, còn trước còn sau, còn đối diện và không đối diện. Nhưng bữa nay cũng chưa, cái bài này tạm cắt nghĩa cho quý vị nghe thôi. Chứ thực ra thì quý vị chưa tới cái bài này, quý vị bây giờ ở trên ngũ căn và ngũ trần, tức là năm căn và năm trần. Đã. Bài hôm nay quý vị có hiểu không? Hiểu không? Có ai chỗ nào không hiểu thì ghi vào và đưa cho ban chúng trưởng hoặc đưa cho ban quán chúng, gửi thầy trước. Ban quán chúng gửi thầy trước cái ngày chủ nhật, hoặc là trong buổi chủ nhật về nghe gửi để đó, rồi tuần sau thầy coi những cái chỗ mà chưa hiểu quý vị để thầy thấm sâu cái bài học cho quý vị, để quý vị nắm bắt được nó, có hiểu á thì mới tu tập được, mới sửa và mới tập luyện được. Mà nếu không hiểu thì không thể nào sửa và tập luyện được. Một điều quan trọng là quý vị cố gắng tập. Trong khi tập á, tập nhìn hoặc tập nghe, hoặc tập nếm, hoặc tập sờ, hoặc là tập ngửi, tập tu và tập. Có những gì trở ngại thì quý vị cho thầy biết. Nếu đạt được như cái mà thầy đã nói á, thì cứ việc làm, khỏi báo, khỏi trì, khỏi tàu, khỏi gửi, cũng đừng kể vậy, cứ làm thinh thôi. Chứ đừng có chạy tới đập bà này, tôi hay quá, mới ngồi con đêm mà tôi thấy hết. Bây giờ chả thấy cái dĩa này là màu hường nữa. Tại sao không thấy nữa? Mới ngồi con đêm mà không thấy cái màu hường nữa, mà thấy nó là cái màu ngọc. Tại sao? Tại sao thấy cái màu ngọc? Ma nó phỉnh quý vị à, cái nội ma tham, nó mong cầu, nó vọng cầu. Cho nên cái ngoại ma nó ám ảnh, nó dựng lên một cái dĩa màu ngọc, hoặc là che mất cái dĩa quý vị đi, quý vị không thấy. Và tướng như vậy là mình đã vào chánh định rồi. Chưa đâu, đây mới tập giác quan mà. Cho nên ma nó không thể nào nó phỉnh được. Cái giác quan này nó có phỉnh được, nhưng mà khi về cái giác quan ý nó không phỉnh được. Thì ý vô hình làm sao nó biết được, nó đọc được ý mình được mà nó phỉnh. Cho nên chia tu từng giai đoạn. Đã. Cũng như thân mẫu thầy là người ngồi thiền quán trong miếng trầu, ra nó biết, biết mẹ thầy tu. Tướng bộ bà già ăn trầu thôi, khi bà đắc rồi thì bà nói miếng trầu bữa nay ăn ngon quá. Ngon là nó có cái cảm khoái lân lân cả cái đầu. Thì khi đã đắc rồi thì ma nó chịu thôi. Cho nên cái này dặn sau cùng quý vị là đừng có phô trương và hình sắc lắm, hình thức lắm. Tụi bay dẹp đi, mẹ đừng quán cái con mắt mà tao đừng nhìn, sao tụi bay phá tao. Nhìn lén nhìn thôi, đừng cho con đó, chồng, cho vợ, cho ai. Mình tự tu, tự luyện, tập trong nhà. Và nhất là mình đừng có cao ngạo. Mình cầu nguyện cho các cõi, nhất là cõi thiên ma, họ sẽ cùng với mình, họ tu. Các cõi thần, dù là thiện hay ác thần hay hung thần, mình cũng cầu nguyện họ cùng với mình tu. Nghĩa là tất cả cái pháp môn tu này đều phổ cập cho các pháp giới chúng sanh. Cái máy thầy ơi. Thầy giảng dạy và sự tu luyện này, chúng tôi xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi trời rồng quỷ thần, các thế giới thiên ma, tất cả các cõi, kể cả trong tam đồ ác đạo, kể cả trong thập loại cô hồn, kể cả những vị hiện thân đến hoặc là ẩn thân ở đạo tràng, hoặc là những người ở giữa hư không, hoặc ở trên cành cây, trên lá, trên hoa, hoặc trên giữa hư không, hoặc trên tường, trên vách, hoặc trên mây, trên gió. Âm thanh đến đâu, vị nào nghe được đều liễu ngộ giáo pháp của Đức Phật. Quý vị không mang thân tứ đại, quý vị chỉ không có cái năm cái căn thôi, nhưng mà quý vị phải có cái ý. Vậy thì nương cái người có thân tứ đại để người ta tu và ta hồi hướng cho quý vị, hỗ tương cho nhau. Quý vị không nên làm chướng duyên những người con Phật đang thành tâm, đang tin tưởng, đang tu luyện. Trái lại, quý vị nên hộ trì công ức đức ấy. Người tu một nửa, quý vị một nửa, chia cái công đức nhau để tu trì, làm cho cõi trần mỗi ngày một thanh tịnh, làm cho tất cả các quốc độ, kể cả quốc độ thiên ma, kể cả các quốc độ của ma quỷ, quốc độ nào cũng đều được nhuần trim giáo pháp của Như Lai. Quý ngài và toàn thể chúng tôi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa xin thệ nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta kết Bồ Đề quyến thuộc, tức là kết làm quyến thuộc của trí tuệ. Mà đã là quyến thuộc của trí tuệ thì hộ trì cho nhau, chia sẻ cho nhau, hòa thuận cho nhau trong pháp lục hòa, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, tất cả trong cái pháp hòa kính mà Đức Phật đã truyền trao. Nguyện xin Tam Bảo Đức Từ Phụ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, long thiên hộ pháp, xin hộ trì cho đạo tràng, hộ trì cho toàn thế tất cả quý vị trong đạo tràng, chư tăng chư ni cũng như chư Phật tử. Và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị hiện hữu cũng như quý vị vắng mặt, quý vị trong Phật giáo cũng như quý vị không có Phật giáo, nói chung là loài người và muôn loài, là tất cả các pháp giới đều nhuần triêm công đức, an vui và giải thoát. Xin hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ các pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tán Phật đạo. A Di Đà Phật. Thì phương Tây, tức là Âu Mỹ, họ quan trọng cái chỗ ngủ và cái chỗ ăn rất là quan trọng. Còn người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam, thì ít người quan trọng đến cái chỗ ngủ lắm. Vì cái chỗ ngủ nó sẽ giúp cho con người nó tư tỉnh, giúp cho con người nó tư tỉnh. Suốt 8 tiếng đồng hồ, con người có khỏe hay không, có trí tuệ hay không, có thông minh không, là cái giấc ngủ. Quý vị ngủ không nên ngủ cái gối cao quá, mà cũng không nên ngủ cái gối không có gối. Cái gối đó có lẽ là phải nằm trên cái gối tròn, ngắn ngắn lại một chút, để cho nó khỏi bịt với cái chỗ cái cổ nè. Nếu nó bịt cái cổ, nó ra mồ hôi chỗ đó, thì ra nó chặn lại cái huyệt đó, nó không thông. Những điều mà thầy nói đây, quý vị cố gắng sửa lại cho cái chỗ ngủ, cho nó mình nó đúng với cái quy tắc, cái nguyên tắc của cái cuộc sống của mình, cái nguyên tắc của văn minh, và là gì nữa đó quý vị, là và là gì, ngủ như vậy đúng như vậy nó văn minh và là gì, ai nói trúng rồi? Nó rất là khoa học, nó rất văn minh, rất khoa học. Người trên thế giới này, loài người ai văn minh á, ta cũng phải có một cái chỗ ngủ đàng hoàng. Chẳng những là nệm, mà phải có ra thiệt trắng, thay ra hai ngày tối đa là phải thay ra một lần. Còn mình ngủ chất chiếu á, nói xin lỗi là 6 tháng mới giặt một lần. Những người nào kỹ á, nhất là miền nông thôn á, dễ mà họ kỹ hơn miền thành phố. Tối trước khi đi ngủ á, họ đem chất chiếu á, ra ngoài hè họ đập đi, đập bụi, vũ chiếu, vũ mùng, vũ mền, họ vũ hết. Rồi quét cái nhà thật sạch, xong rồi họ để cho hết bụi cái đã, rồi họ quét giường, lau giường, rồi họ mới đem chiếc chiếu của họ trái, họ đem cái mền vô, cái mùng vô. Đó là nông thôn, mà những nhà có học, những nhà có cái sự truyền đạt từ ông bà, có nề nếp. Còn những người mà thiếu học á, thiếu truyền nếp á, thì về ăn cho no một bụng rồi chân cắn để lọ lem là luốc, phóng lên giường ngủ cho một giấc tới sáng, nằm vo tròn lại như là con tôm hùm đó. miễn sao ngủ được thôi. Lạnh nó không có mền, ngủ không có mùng, mũi cắn sưng mình thân mẹ hết đó. Họ không thấy, họ không có học vệ sinh, họ không có văn minh, họ không đúng khoa học. Cho nên người Việt Nam mình thường là như vậy. Bây giờ đây nếp văn minh bắt đầu truyền vào thì nhiều nhà đã thực hiện được cái nếp sống đó. Tuy nhiên là cái chỗ ngủ nó chưa an ổn. Bây giờ quý vị có mặt ở đây, thầy cũng nghĩ là cái chỗ ngủ không an ổn. Cái chỗ ngủ giống cái ổ chuột vậy. Sáng dậy không cần xếp mùng, xếp mền, xếp gối, xếp giường gì hết, không còn giặt, không vũ gì hết. Cái phòng ngủ cũng có quét. Cái phòng ngủ ở trên đầu thì để đủ thứ, dưới đít để đủ thứ, dưới đít giường lại đầy nhóc chứ. Rồi hôi mốc, là hôi mắm, hôi cá, hôi cái gì cũng đút vô. Rồi áo dơ, quần dơ cũng nhét dưới đít giường. Rồi trên cái giường thì nó dơ không tưởng tượng. Rồi mùng màng để một đống đó. Nhiều khi như cái ổ chuột, như con chuột chung dung trong cái ổ chuột thì nó chẳng có văn minh. Cho nên người tu hành á, văn minh như người ta, văn hóa như người ta, khoa học như người ta, mình phải sống đúng với cái nguyên tắc, cái phương pháp và nguyên tắc. Đây là nguyên tắc, là quy tắc, chứ không thể nào sửa đổi được hết. Cái đó là nguyên tắc, mình phải chấp nhận, phải làm theo. Đó là nguyên tắc văn minh khoa học. Và gì nữa? Và là gì nữa? Đó, quý vị không biết và là gì hết mà. Ở trong này nhiều vị là có học lớp 3, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5 có mặt đây hết rồi mà không biết và là gì hết. Là vì mấy năm trước thầy dạy về tổng quát nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn mà thực hành rất ít. Hai cái khóa này, hai cái lớp này, của khóa này mới dạy thực hành sâu. Và thầy sẽ nói và là giới luật của đạo học. Quý vị sẽ thắc mắc, giới luật không thấy ghi. Quý vị bước vào mỗi cái Phật học viện, mỗi cái giường của các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu trong luật cấm không được ngủ hai người, không ngủ giường chiếu dơ. Bước lên giường phải đọc chú, thòng chân xuống giường phải đọc chú. Cái đôi dép bước vô nhà cầu khác, cái đôi dép để đi ngoài đường khác, cái đôi dép để đi trong phòng khác. Trước khi đi ngủ phải rửa chân, bước vào trong phòng là phải rửa chân, ngồi cúng Phật xong phải rửa chân. Cái rửa chân là quan trọng nhất. Không khi nào mà cái chân dơ mà được ngồi ăn trai tăng hết. Những đó là giới luật cả. Tự quý vị không có thì giờ và không ai dạy. Cho nên cái ngủ đó và cái giường của một vị tỳ khưu thì chiều ngang không quá một thước, từ một thước trở lại thôi. Không có quyền nằm cái giường rộng hai thước. Nếu mà một vị tỳ khưu nằm cái giường rộng hai thước đó, thì phạm giới. Không được nằm cái nệm quá dày, quá cao. Lớn tuổi có thể nằm cái nệm thấp thấp, mong mong được. Nhưng nệm đó không được trải bằng tơ lụa, không được từ miệng con tầm nhá ra. Và gối cũng vậy nữa, nghĩa là không có cái gối ôm. Nếu mà vô cái giường ông nào mà nằm cái gối ôm đó thì ông đó phạm giới. Giữ kỹ lắm. Người có quy luật của thiền môn rất là kỹ. Cho nên năm nay thầy dạy quý vị, thầy dạy chỉ một nửa cái đó thôi, chứ không dạy hầu hết. Quý vị tại gia có thể có cái gối ôm cũng được, nhưng mà tuyệt đối là không có thể nằm cái giường hai thước được, chứ không có tuyệt đối. Nhưng mà phải sạch sẽ, phải vệ sinh, phải trắng toang, phải hương thơm, bao giờ hôi thối. Vì tất cả những chất hôi thối đó mình ngủ một đêm nó hút hết trong mình. Dù mình tu 3 ngày mà mình nằm một cái phòng hôi thối đó thì cái 3 ngày tu nó mất hết. Những chất hôi thối chung quanh mình dọn xa, nhà cửa phải sạch sẽ. Tây phương á, mỗi năm họ quét vôi phòng họ 2 lần, mùa nắng và mùa lạnh. Nhất là phòng ăn, mùa lạnh quét theo màu lạnh, màu ấm để cho nó khỏi lạnh. Mùa nóng á, quét theo màu mát để cho khỏi nóng. Mùa nóng bước vô trong cái phòng mà quét màu vàng hay màu đỏ thì nó tăng thêm màu nóng. cho nên phải quét màu xanh lam lam nhẹ nhẹ, mà mùa lạnh á thì phải có cái màu ngã về vàng, ngã về hơi nâu hơi đỏ, vân vân. Mình á một năm mới quét một lần hoặc 5 năm mới quét một lần, và cái phòng ngủ họ là luôn luôn là sạch sẽ trắng toang, không bày biện nhiều thứ. Còn cái phòng ngủ của quý vị thì đủ thứ, cho nên trước nhất là chấn chỉnh lại nếp sống tu hành tại gia. Đã. Nếu quý vị nghe lời thầy thì về làm giùm cho, rồi một dịp nào vị nào đó thấy là khả quan rồi thì mời thầy tới để thầy xem thử có được hay không. Thầy chỉ ghé ngang chút thôi, ghé 5 nhà hay 10 nhà rồi về thầy mới ghi cái gia đình đạo hữu nào đó là đã đạt được. Là vì bây giờ năm thứ nhất mà thầy bất chợt thầy đến nhà quý vị rồi thầy về thầy nói là đạo tràng á, thì quý vị sẽ trốn học hết, không dám tới chùa nữa. Cái lúc nhỏ là sợ cái roi, đi học là sợ cái roi ông thầy, nhưng bây giờ lớn á, đi học á thì sợ bị xấu hổ, là nếu mình làm trật mình trả bài ông trúng, thầy ông kêu lên cái ông nói giữa cái đạo tràng nó xấu chết đi. Bây giờ là vậy, cho nên mấy bà trốn học là vậy. Bây giờ thầy nó đùng cái thầy tới nhà bà nào thì vô thầy về thầy nó ô cái nhà cái bà Lợi Hải, cái giường giống như cái ổ chuột á, thì thôi bà Lợi Hải bà mắc cỡ bà chịu không được. Bây giờ cái nhà cô Diệu Kim cái vô hôi quá, thì thà rằng thầy quánh bà Diệu Kim năm roi còn hơn là thầy chê. Cho nên năm nay là không chưa chê. Nếu người nào tới chưa đạt được thì nói à, ráng sửa đi. Và người nào đạt được một tháng thầy đi một hai nhà rồi thầy khen một người thôi, để khuyến khích. Chứ bây giờ mà năm đầu chê quý cô, nhất là quý cô mấy ông bây giờ chê nhiêu cũng được, mà quý cô chê thì thôi trốn học liền. Thế vị là vì sao? Là vì quý vị lớn tuổi rồi, nhiều khi cũng trọng cái danh dự. Nhưng nhiều cái lớn tuổi rồi không có muốn là ai nói cho mình, mấy chị em bạn thà rằng thầy chê thầy quýnh cũng được, mà chị em nhìn mình cứ cười cười thấy ghét lắm đó, thì chịu không được. Mà cái tình đời ấy, mình khi mình có cái gì sai họ nói hoài, nhìn hoài, họ cái cặp mắt nhìn soi mói thấy cũng khó chịu. Cho nên giờ thầy tâm lý thì thầy không có rầy, nhưng mà thỉnh thoảng đi một vài nhà hoặc là do ban quân chúng coi được rồi thỉnh thầy tới một vài nhà rồi khen quý vị, coi là quý vị có làm đúng không. Và chính cái đó nhắc đi nhắc lại, và làm sao suốt năm nay cuối năm cái khóa học này thì cái điều đầu tiên là cái chỗ ngủ quý vị rất là tốt. Các khóa khác thầy có nhắc nhưng lướt qua thôi. Đó là cái về cái phần mà cái chỗ ngủ cái đã. Cái thứ hai là trước khi đi ngủ là phải rửa chân cho thật sạch. Ở đây các vị học khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4 rồi, có học rồi. Nhưng mà bây giờ tới giờ này nhiều vị là có bữa rửa bữa không. Cho nên hôm nay phải học lại. Rồi vị nào mà chưa học á thì bữa nay phải ghi vào trong đầu á, thu băng hôm nay về nghe lại. Là điều thứ hai là phải rửa chân cho thật sạch. Rửa chân cho thật sạch, năm chữ nha, chứ không phải xối nước lên chân. Có ông bà lên thưa với thầy là con lên con nằm buồn ngủ quá rồi, mà con nhớ lời thầy dạy là phải rửa chân cho ướt cái chân đi ngủ, cho nên con nhổ nước miếng con bàn tay con chà với bằng chân con á. Chà cho cái việc dũng tiền á. Tôi nói trời ơi mất vệ sinh quá. Đừng làm vậy nữa con. Con sợ thầy rầy, với con sợ nó không có lạnh, con ướt cái bàn chân. Duy nhất là cái chỗ quẹt dũng tiền nó còn đất trong ngủ bệnh, cho nên con nhó nước miếng con bôi con chà lên. Trời ơi thở đây nay làm kỳ ấy. Cho nên tối đi ngủ phải rửa chân. Rửa chân cho thật sạch, năm chữ. Ngay chưa cái giữa lòng bàn chân á, cái phía chỗ sung sung á, là quý vị rửa phải chà cho nó thiệt sạch. Nếu có cái khăn á, nhúng nước hoặc có xà bông đánh chà tới chà lui, hoặc là khi rửa rồi lên trên giường ngồi mình lấy cái ngón tay mình chà chỗ đó thấy còn đất hay không, hoặc mang theo cái khăn ướt để mà chà, chà cho thật sạch là giữa cái lòng bàn chân á, à, cái chỗ này nè, nó có một cái huyệt thông hơi. Cái huyệt thông hơi này, đêm này mình ngủ nó cái nấm nó ra cái chỗ này hết. Rửa không sạch á, cái đất nó đóng đó thì cái nấm nó ra nó, cái bắt đầu nó ra không được, cái bắt đầu nó dội đâu lộn lên đầu, nhức đầu. Dội lên chỗ nào chỗ đó đau, nhức. Cho nên rửa cái lòng bàn chân cho sạch. Để khi mình nằm ngủ á thì bao nhiêu cái nấm, cái chất phế thải trong mình á, chất dơ, chất độc trong mình nó nhả ra ở dưới bàn chân hết. Tây Phương á, họ ngủ một người một giường, nhưng mà Á Đông mình á bắt chước Tây Phương, cho nên nằm lộn đầu trở lại. À, cái này mới là nguy hiểm. Thành ra cái chất độc của cái bà kia đó, bà ra bằng chân bà thì ngay lỗ mũi mình hít hết. Tối nguy hiểm. Đó, tôi bây giờ theo cái vệ sinh Tây Phương, cho nên hai người thở ra thở vào, hít vào mất vệ sinh, cho nên tôi trở đầu lại. Có nhiều người nằm trở đầu lắm. Thì trở đầu là mình hít hết cái khí độc của cái người kia khi nó ra chỗ lòng bàn chân. Chỗ đó gọi nó là huyệt Dũng Tuyền. Dũng là mạnh, tuyền là cái suối. Tức là bao nhiêu chất dơ bẩn ở trong cái thành phố nó đều rút ra cái ống cống. Đà, mà nếu ống cống thành phố này mà nghẹt thì là cả thành phố thui hết. Thấy không? Nguy hiểm không? Bây giờ mình để cái ống cống dưới cái bàn chân mình đây mà nó nghẹt á, hai bàn chân nó nghẹt thì tất cả cái nấm nó dội lên hết. Cho nên con quý vị mà tối đứa nào không ngủ mà không rửa chân á, thì nhất định quý vị rầy nó liền, và liền lập tức đi nhúng cái khăn lau cái bàn chân cho nó. Dù là chân sạch cũng phải lau cho nó. Còn cha ta gót đó như son, một mai cha mất thì gót con đen xì, hoặc là gót con như chì. Còn cha nó sợ cha, tối ngủ lên không rửa chân, bôi đất ở trên giường, cho nên nó phải đi rửa chân. Nhưng mà khi cha chết rồi nó không sợ, bà mẹ bà không nghĩ tới chuyện đó. Bà mẹ lo ăn thì nhiều. À, một cô cha là ăn cơm với cá, một cô mẹ lại lót lá mà nằm. Đó. Thành ra bà mẹ là lo ăn, ăn đầy đủ. Nhưng mà ngủ không đầy đủ. Cho nên những người con nào mà một cô cha hoặc một cô mẹ, một cô cả cha lẫn mẹ là những người đó bất hạnh trong đời. Kiếp trước sinh ra vì mình có phạm nhiều lỗi, cho nên kiếp này sinh ra mình phải một cô cha hoặc một cô mẹ hoặc một cô cả cha mẹ. Cuộc đời niên thiếu mình không được cái sự săn sóc. Cha nào không thương con, mẹ nào không thương con, nhưng mà người ta thương đúng quy pháp. Những nhà có học, những nhà có truyền thừa thì ta mới giữ con ta tối phải rửa chân. Mà đứa nhỏ mà giữ rửa chân từ nhỏ, nó lớn nó quen rồi. Khi nó lớn nó dơ chân nó ngủ được, nó đi rửa. Lạnh nóng gì mùa nào nó đi rửa. Và nó rửa đều như vậy là đứa nhỏ nó thông minh hơn đứa nhỏ khác. Vậy thì cái đây tu thân và tu gia thì cả nhà tối nào cũng phải nhắc đi rửa chân. Quý vị đừng có nói là truyền bá Phật Pháp. Phật Pháp có trúng ông chồng quý vị, bà vợ quý vị là nói tôi không nghe Phật Pháp. Nhưng mà đây là truyền bá cái sức sống, cái sự sống, cái sức khỏe. Chẳng những là hợp nguyên tắc của khoa học mà còn hợp với giới luật của đạo học. Giới luật đạo học cao hơn nguyên tắc của khoa học một bậc. Ai làm đúng cả nguyên tắc khoa học và quy tắc giới luật của đạo học thì người đó là làm thầy thiên hạ. Một điểm đó thôi. Cho nên quý vị làm đúng như vậy là quý vị làm thầy được trong cả nhà. Bữa nào cũng đi rửa chân, bữa nào cũng nhắc nhở con chồng đi rửa chân, nhắc nhở vợ đi rửa chân. Đứa nào chưa đi rửa chân đi rửa chân. Và nếu nó không rửa chân, nó đã lỡ ngủ rồi, mình nhúng nước qua lau chân cho nó. À, đó là vấn đề thứ hai. Quý vị làm được không nào? Nói hai cái thôi, làm được không? Để được thì tự chấm điểm cho mình, làm con số. 7 bữa như vậy đều hết thì cái tuần đó mình cho mình 10 điểm. Mà nếu mà mất một bữa là mình trừ 2 điểm. quên bữa trừ hai điểm, quên bữa trừ hai điểm. Mà bảy bữa không làm được hai điểm này, ghi điểm rửa chân nha, cho riêng nè, ghi điểm là trong nhà, trong phòng ngủ sạch sẽ cho điểm riêng nè. Cuối năm cộng lại thứ mình được bao nhiêu điểm. Quý vị tự làm học trò và quý vị cũng tự làm thầy cho quý vị. Bây giờ hai điểm đó quý vị nhớ chưa? Nhớ chưa các đã? Dễ nhớ không? Chuyện này giới bình dân và giới trí thức đều hiểu, đều làm được và đều cần phải làm, bắt buộc phải làm. Nhưng mà tôi tin rằng á, cái giới bình dân khi ta nghe thì ta lại tin, ta làm. Nhưng mà giới trí thức á, nghe rồi hay lắm, nhưng về nhà không tin, không làm, hoặc là biết không làm, nhiều việc không làm. Cho nên viết một cái chữ để ngay chỗ nào mà khi nằm xuống á, cái chỗ công tắc đèn đó, rồi mình đấy đã rửa chân chưa. Mới tắt đèn mình thấy mình đi rửa chân, xem lại phòng ngủ có sạch không, có đầy đủ quy tắc hay không. Nếu chưa thì mình phải làm lại cho nó thẳng thớm. Trước khi thức dậy, giường ra phải thẳng thớm, dọn quét phải thẳng thớm. Và cực chẳng đã, nhà nào nó chật hẹp lắm thì mới là cái chỗ ngủ, cái phòng ngủ hay cái giường ngủ của mình này, nó mới tùm lum tàng lan hết, ai cũng vô được, ai cũng ngồi được. Còn nếu mà người nào có phương tiện thì kêu là hạn chế tối đa những người khác ngồi hoặc nằm trên giường của mình ngủ. Có phòng khách, có ghế, nếu vô trong cái chỗ đó phải có cái ghế mời người ta ngồi. Có cái ghế mời ta ngồi, không nên cho nằm trên cái giường, ngồi trên giường của mình. Đề phòng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Là vì nếu cái giường của mình nằm á, mà một người nữ mà có kinh nguyệt ngồi lên thì tối lại quý vị nằm ở đó là quý vị lãnh đủ. Ngày xưa ông cha chúng ta cất nhà có đòn dông, bây giờ người ta đúc không có đòn dông. Mà cất nhà có đòn dông á, thì ta thường thường á, ta lén nửa khuya ta dậy ta gác đòn dông. Bởi vì nếu để bằng ngày gác đòn dông á, người ta đi ngang qua, người ta nhìn lên, cái nhìn không á, cái nhìn không. Mà nếu người đàn bà chứa nó nhìn lên á, thì suốt trong thời gian người có thai chưa sinh thì cái nhà đó điêu tàn. Chừng nào người nữ đó đẻ ra rồi thì cái nhà bắt đầu nó mới phát đạt được. Nhưng mà cái người đàn bà có kinh nguyệt mà nhìn lên rồi một cái thì cái nhà đó nó mạc. Chừng nào người đàn bà đã chết thì cái nhà nó mới bắt đầu lên nổi. Hoặc là dỡ cái nhà đó đi, hoặc thay cái đòn dông đó đi thì mới làm ăn nổi. Chuyện đó chẳng những là sách ghi, chẳng những thừa truyền, mà chẳng những mà là kinh nghiệm, nó nhất định như vậy. Cho nên bây giờ văn minh ta bỏ cái đó, ta bỏ, ta không có làm cái điều đó. Điều đó nghe nói như mê tín dị đoan nhưng mà rất khoa học. Và cái giường ông Tỳ Khưu không bao giờ các bà được ngồi trên cái giường ông Tỳ Khưu. Cái bà thượng nói gì mà cái bà lỡ kinh nguyệt ngồi lên đó thì chết ông Tỳ Khưu đó liền. Cho nên ở đây chúng ta bậc bạ, nào con, nào cháu, nào dâu thì vô cứ leo trên giường mà ngồi. Có người ngồi lên của cả trên đầu giường nữa. Nhưng ông bà chúng ta nhà quê, những nhà có mô phạm ngồi trên cái đầu giường nó ghét lắm. Mày ngồi dưới cái giường giùm ta chút được không? Sao leo trên đầu giường có bác ngồi sửa lưng liền. Cái đàn ông tới ngồi họ còn không muốn nữa. Đi vào rừng, người ta đụng một tổ ong, cái tổ ong nó ra nó cắn, nghĩa là nhừ nhuyễn hết. Riêng có một anh thanh niên nó không cắn, có một ông thầy nó không cắn. Ông thầy thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà anh thanh niên tại sao? Là vì anh thanh niên á, cái người nào mà tối ngủ chung với vợ đó thì ông nó cắn nhừ nhuyễn, người nào không có ngủ chung với vợ không khi nào nó cắn. Để tầm á, mà sáng ngày đi bắt tầm lên búa đó, bắt con tầm chín để lên búa đó, mà người nữ đó mà ngủ chung với chồng sáng ngày bắt tầm bỏ lên tan hết, đứt chỉ hết. Cho nên muốn vậy là phải nhúm một đống lửa người nữ không có kinh nguyệt và người nữ nào cũng có, thì người nữ không kinh nguyệt mới được vô, người nữ kinh nguyệt không cho vô, người nữ có kinh nguyệt không cho đi hái dâu cho tầm ăn, hái dâu cho tầm ăn nổ đầu hết, và người nữ có kinh nguyệt đó vô bắt tầm là chết hết. Và người nữ đàn bà mà đem có ngủ chung với chồng á thì là phải bước qua đống lửa 2-3 lần để cho nó hết cái hơi mới bắt được tầm bỏ lên búa. Rất khoa học và rất đạo học, có chuyện gì mê tín gì đoan cả. Vậy thì cái giường quý vị, quý vị phải triệt để giữ gìn, để mà mình ngủ, để mình học, để mình tu. Dù là con, dù là cháu của mình, nó có giường của nó. Ngày xưa cho nên người đàn bà kinh nguyệt họ gọi là có cử. Cử không xông pha, không tới chỗ này, không tới chỗ kia, không ra giếng nước, không làm tùm lum. Bây giờ văn minh khoa học rồi, họ đi tùm lum. Thành ra rất là nguy hiểm. Và Thượng Pháp Lang, Ngài bị một cái cục u trên cái mông đích của Ngài, ra mũ bằng cả chén thôi. Thì khi chúng tôi hỏi sao, mua thuốc về chữa rồi, thì Ngài nói là ta đi về, đi cúng về, ta ra ta đón chiếc xích lô, ta ngồi trên chiếc xích lô, ta ướt mềm cái quần trắng của tao, chết cha rồi. Ta dừng về tới chùa, ta coi quần đỏ lòm, ta đi tắm đi rửa rồi đó, mà bây giờ cái độc nó sưng lên đó. Và đã mổ một lần rồi, bữa nay trở lại là vì cái chiếc xích lô đó, một người nữ ngồi trên đó bị kinh nguyệt dính trên xích lô, tao vô ý tao ngồi lên. Cho nên sau này tôi nói ông, mấy ông đi đâu phải nắm cái khăn theo, muốn ngồi trên xích lô phải chùi đi. Thầy Minh Phát á, hồi còn làm điệu á, ngày tối đi đâu đi về giữ cái ghế của Hòa Thượng Thiện Hòa, ai leo ngồi lên cái ghế của Hòa Thượng Thiện Hòa kéo xuống. Thầy Trí Quang ngày chặt chập, ngày leo lên ngày ngồi. Cái thầy Minh Phát vô hai tay nắm kéo, thượng tọa con lạy thượng tọa, thượng tọa đừng ngồi cái ghế của thầy con. Ông nói tàu lớn hơn thầy mi, tàu lớn hơn thầy mi. Dạ thầy lớn thì thầy lớn, mà con đi trên cái ghế khác đẹp hơn cho thầy ngồi. Thượng tọa ngồi, còn thầy con đừng có ngồi trên ghế thầy con. Ngày ông đi giữ cái ghế của Hòa Thượng Thiện Hòa thôi. Trong giới luật cái chỗ nào của các thầy ngồi thì là thầy ngồi, chỗ nào các thầy nằm là thầy nằm. Cái ghế của thầy ngồi là thầy ngồi. Mà nếu muốn ngồi trên ghế khác á, phải có cái tọa cụ trái lên. Quý vị thấy kinh nghiệm và Đức Phật kỹ lưỡng từng ly từng tí, không có cái gì Đức Phật không dạy hết. Nhưng rất tiếc đời này bây giờ người ta lo kiếm ăn hết giờ rồi, còn đâu giờ đâu đi học lời Phật dạy. Trong kinh luật luận không thiếu một cái nào hết. Luận là nói ra, còn luật là cấm không được vậy thôi. Chỉ cấm không được thôi. Cấm không được ngồi trên ghế của tỳ khưu, cấm không được ngồi trên giường tỳ khưu. Thầy tỳ khưu không được ngồi bậy bạ, đụng đâu cũng ngồi. Thầy tỳ khưu vô phòng người ta, đứng chung trên giường người ta mà ngồi. Chỉ cấm thôi. Nhưng mà luận tại sao? Thì luận chung trong giường người ta, mà cái giường nữ, cái giường người đàn bà có kinh nguyệt, ta mới nằm trên đó, mình chung mình ngồi lên, thì ông tỳ khưu đó mất liền, tiêu đều luôn. Cái cây trúc á, đem trồng dưới nước á, dưới bùn á, chết liền. Còn cây bằng đem trồng dưới bùn không sao hết. Cái người không tu á, ngồi không sao hết. Nhưng mà người tu á, đã thanh sạch rồi, cái khí đã thanh sạch rồi, xả hết cái độc rồi, ngồi vô là tất cả cái đó nó hút đủ. Quý vị bây giờ đi tới Đam Ma uống hết 1 lít nước trà không sao hết, mà thầy chỉ uống 1 chung nước trà về bệnh liền. Vì trà đó nó hút hết tất cả cái chất ma vô trong trà hết. Cho nên người ta liệm điểm Đam Ma, ta liệm bằng trà để nó hút vô. Quý vị tới Đam Ma uống nước trà, uống trà là uống xác ma, uống xác chết. Những cái mùi thối của xác chết hút hết trong trà quý vị uống. Nhưng mà quý vị uống 1 bình không sao hết. Các thầy tỳ khưu mà tu ít, các thầy gì uống 1/2 bình thì không sao hết, nhưng mà uống 1 bình là bệnh. Còn thầy chỉ uống 1/2 chung là bệnh liền. Vì tất cả cái đó nó vô hết, thanh sạch. Người nào thanh sạch rồi là ta rất là sợ những cái mùi hôi thối. Bây giờ quý vị sắp bước vào trong cái giai đoạn để luyện tập thân mình, tu cái thân mình. Đó, tu về tướng, tu về sự, tu về lý, tu cách đủ thứ, chứ không phải tu cái chuyện đây. Buổi học, những cái buổi học năm đầu là cho quý vị qua những hình thức đó. Cho nên trước nhất là dạy cho quý vị chỗ ngủ. Chỗ ngủ nhất định là phải tuyệt vời, không nói là thôi. Mà nếu chưa tuyệt vời là không được. Rõ ràng. Cái thứ hai nữa là rửa chân cho sạch. Nếu mà chân không sạch á thì thôi đừng tu, cứ ù ù cạc cạc vậy đi. Mà tu mà chân không sạch á thì khi mình ngồi thiền á, nắm nó bốc lên đầu hết. Ngồi niệm Phật nắm nó bốc lên đầu hết, khi đọc nó bốc lên hết, nó không ra được cái huyệt Dũng Tuyền. Đó. Rồi hai bữa hai cái thôi. Nói nhiều quý vị hay không làm, làm gì thua quý vị sao? Nói cái khác. Bây giờ hỏi cái thứ hai, hỏi một điểm khác. Là vừa rồi quý vị có nhón gót, nhón chân lên, có nhón chân lên không? Đều hay có bữa nào bỏ quên? Một lần mấy cái? Mấy lần? Một bữa này là mấy lần? Mà một lần là mấy nhịp? Đều không? Rồi quý vị thấy làm sao? Vậy là chưa làm rồi. Nếu mà quý vị làm đều á thì tới giờ này nó vẫn còn ê, nó ê ẩm, nó nhức nhối. À, cái người học võ đó học ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 15 mà ở nhà quê, ở thôn quê á, thì không có nhà tiêu, cho nên ra ngoài đồng đi tiêu. Tiêu rồi muốn đứng dậy phải thò tay nắm cỏ mà kéo đứng dậy, đứng không nổi. À, nếu mà gần sông á, ra người ta kêu đi sông hay đi cầu á, thì xong rồi trên cái cầu á, phải thò tay lên trên rị hết sức mình mới đứng dậy nổi, người tập võ đó. Nhưng qua một tháng rồi thì không có còn cái đó nữa. Khi tập tới mình á, thì khi ngồi dậy phải ngồi dậy chống tay hoặc có người đỡ dậy nữa. Ta tập võ, ta luyện võ những cái lúc giai đoạn sơ cơ đó, bước vào ở đây điều thân bước vào á, thì thầy chỉ cho quý vị là phất tay 100 cái và nhón chân 100 cái. Mà 7 ngày nay mà quý vị không có ai rên hết, quý vị là thánh à. Có rên không? Có đau không? Đau chứ. Mà ai mà không đau không rên á là người đó tập không trúng cách. Đã. Rồi thì hôm nay tới tuần này á thì là tới 120 cái trong tuần tới. Nhón chân 120 cái, phẩy tay 120 cái. Rồi tuần sau á tăng lên 140 cái. Cứ tăng hoài. Ở chùa Thiếu Lâm á, người ta muốn thấy cái ông đó là có cái ông thầy bổn sư đó, tức là ngài Phương Trượng á, ngài thấy cái ông chú đó có cái đạo cốt, tức là cốt cách là người mẫn tuệ, tức là người thông minh, cho nên á, thầy trụ trì tức là thầy Phương Trượng mới đẩy ông ra đi gánh nước. Ông thì chẳng buồn, vì con người thông minh mẫn tuệ thì ta chẳng buồn. Nhưng mà tất cả trong cái chúng á, 500 vị trong chúng rất là phản đối. Ông này là thông minh, ông này bọn con sau này trù là bầu ông. Nếu mà thầy trụ trì viên tịch thì ông lên làm trụ trì đấy. Mà sao bây giờ đây là sai ông gánh nước là cái quái gì chứ? Ai cũng phản đối. Thì thầy trụ trì sai gánh nước, nhưng mà cứ là đúng một tháng thì báo ông trị sự mang cái đôi thùng gánh nước vô cho thầy trụ trì để trong phòng. Thì cái tháng đầu á thì gắn ở dưới cái đít thùng 1 kg, cái miếng đít thùng 1 kg, vặn ốc vô 1 kg. Rồi tháng thứ 2 2 kg, tháng thứ 3 3 kg, tháng thứ 4 4 kg. Và tới cái năm thứ năm á, cái ngày mà cho ông lên đó, được ông thi thố đó, thì mỗi một miếng thùng như vậy 50 kg, 100 kg chứ, 100 kg. Nhưng bên này 100 mấy cái này 100. Mà ông không hề hay, ông không hề hay. Cứ sáng ngày ra thì vô trong phòng thầy trụ trì lấy cái đôi thùng ra gánh. Gánh đúng một tháng như vậy vô thầy tăng thêm ký nữa. mà ông gánh 200 kg, ông nhảy qua mương lúc nào ông hay. Cho nên khi ông bỏ đồ thùng xuống á, là ông khóm một khóm qua khỏi này nhà, và bắt đầu mới vô dạy võ, mới vô dạy văn. Sau này ông lớn lên ông mới làm trụ trì, ông mới duy trì giữ được cái chùa đó. Ngoài cái học ra ông phải luyện nội lực. Bây giờ quý vị đi 100 cái, phải 100 cái, lần lần trải 120 cái. Nếu cứ một ngày thì lên 5 cái thôi, 105, 107, 108, 110, 115, 115, 120, đúng tuần 120. Và tuần sau 140, tuần sau 160, tuần sau 180, cứ vậy tăng hoài, tăng nào chừng nào mà đúng mức thì quý vị tự nhiên là khinh công nhẹ nhàng đi, nhẹ đi lướt lướt trên trên cỏ vậy, đi như con voi ấy, mà không nghe tiếng lá khô rào rào, còn nhẹ như con sóc á, mà chạy qua lá khô nghe rì rào. Con nai vàng ngơ ngác dậm lên chiếc lá vàng khô, chắc có khi nào người ta nói con voi ngơ ngác dậm lên chiếc lá vàng khô đâu, vì nó dậm lên cái kêu cái rào liền. Thành bây giờ vấn đề nhắc lại, quý vị cố gắng tập cho thầy tuần tới 120 cái, và tối nào sáng nào cũng phải tập, và ngày cũng phải tập, một ngày 3 lần, ít nhất là 2 lần, và tối thiểu là 1 lần. Vị nào không tập á, thì tức là không nghe lời thầy. Bây giờ một vấn đề khác đó. Nãy giờ ba tiết mục ha, bây giờ cái tiết thứ 4 là quý vị phải học thuộc 7 chữ về điều thân, và học tại đây. Về nhà quý vị làm biếng, mang bài về cũng chịu học, và đọc đi đọc lại 3 lần, rồi xí nữa ra cửa đọc 3 lần, về nhà đọc 3 lần, rồi đọc miết tuần sau tới, thì khi thầy nói 1 chữ thì quý vị sẽ đọc hết. Bây giờ 7 cái chữ để điều thân, đầu tiên là mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Có 7 chữ rồi, vì nào có vỡ thì ghi, không có vỡ thì cố gắng nhớ. Thì bây giờ thầy đọc trước, quý vị đọc sau. Mạnh, đọc cái to, mạnh, còn nhỏ lắm. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh là mình làm cho mạnh ra, đưa cái tay cho mạnh ra. Mặt là phía bên tay mặt, quay phía bên tay mặt. Trái là quay phía bên tay trái. Yếu là mình nhúng cả mình mà yếu. Mũi là tập ngay lỗ mũi. Miệng là tập ngay miệng. Tai là ngay lỗ tai. Bữa nay học thuộc, tuần sau bắt đầu tập 7 cái nhịp này. Nhưng mà phải học thuộc trước rồi mới tập sau. Tuần sau á, quý vị bắt đầu tập. Bây giờ thầy nói chữ mạnh á, thì quý vị đọc hết 7 chữ. Bây giờ quý vị chú ý. Mạnh, mạnh, mạnh. Bây giờ thì thấy thông minh lắm đấy. Nhưng mà không biết rồi, ngày mai có còn nhớ không biết. Và làm sao chủ nhật tuần tới đó, thầy bước vào lớp đó, thì thầy nói là mạnh. Cái thứ 3 là đã học được 2 cái phương pháp nhón chân và khuấy tay. Bây giờ tuần sau mỗi cái, mỗi ngày như vậy, mỗi lần như vậy, mỗi ngày thì 3 lần hoặc 2 lần, ít nhất là 1 lần. Và 1 lần như vậy là 120 nhịp.